Chương 282, Dì Già Chia VSC Mặt Kỳ Dình. Cảm tạ. Nông cạn vẽ tháng chống đỡ trung tràng thời gian nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đi qua rất nhanh. Được rồi, trung tràng thời gian nghỉ ngơi đã qua. Kéo rụt đại hội hoa lệ đại tái cũng gần tiến nhập sau cùng cao trào. Lần thứ 2 xét duyệt từ cuối cùng ở lần đầu tiên xét duyệt ở giữa lấy mãn phân thông qua hai vị tuyển thủ cả rủ hạ tuyển thủ cùng giờ tuyển thủ tiến hành sau cùng hoa lệ quyết đấu. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa vì ẩn hướng về phía đã đứng ở cuối cùng trên võ đài cả rủ hạ cùng giờ hiệu mở miệng hỏi, dĩ nhiên đây cũng chỉ là làm theo phép mà thôi. Cả rủ hạ cùng giờ hai người đều gật đầu, không có xem vì ẩn liếc mắt, mà là lẫn nhau nhìn chăm chú vào. Vì ẩn sẽ không để ý, mà là tiếp tục mở miệng nói, như vậy hoa lệ đại tái nhất trung thẩm nhiệt hạch hoa lệ đối chiến, hạn chế thời gian là 5 phút đồng hồ. Thi đấu song phương mỗi người có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì một con, khi thơ y gian sau khi kết thúc, điểm nhiều người thu được xuất sắc, như vậy hiện tại, trận đấu bắt đầu lên sân khấu đi Mặt Kỳ Dình. Giờ hiệu dẫn đầu quăng ra bộ kỳ bản, gọi ra Mặt Kỳ Dình đi ra, Mặt Kỳ Dình vừa mở tràng liền sử xuất cầu mưa. Cầu mưa sao bất quá không sao. Ra đi gì ra chia. Cả dù hạ cũng ném ra chính mình bộ kẹ mẩn gì ra chia. Dì Già Chìa tuy là không phải một con công kích loại hình bộ kẹ mẩn, thế nhưng có thần thú thực lực nó cũng không phải một con nho nhỏ Mặt Kỳ Dình có thể đối kháng. Mặt Kỳ Dình, hoa tở bùn xệ. Giờ hướng về phía Mặt Kỳ Dình lớn tiếng hô. Cùng cả dù hạ đối chiến, giờ hiệu cũng không dám làm ra dư thừa hoa lệ biểu diễn, có chính là chọn toàn lực công kích. Mặt Kỳ Dình ở giữa nhanh chóng ngưng tụ một viên đại thủy cầu. Ở Mặt Kỳ Dình dưới sự khống chế hướng về Dì Già Chìa công kích đi qua. Cổn Phở Si ẩn Cạ Dù Hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Dì Già Chìa ngay cả động cũng không hề động, chỉ là hai mắt biến thành lam sắc, cái kia nguyên bản hướng về Dì Già Chìa công kích hỏa tở bùn sẽ lam sắc đại thủy cầu, trực tiếp ở giữa không trung dừng lại. Giờ hiệu, xuất ra thực lực của ngươi đi ra, không muốn ý thủ ý cước. Dì Già Chìa đem công kích trả lại. Cả dù hạ đầu tiên là hướng về phía giờ phê bình một câu, sau đó hướng về phía dì giả chia hô. Dì giả chia rất là buông lỏng tương thủy chi ba động đường cũ trở về, đồng thời lấy ngay từ đầu càng nhanh hơn tốc độ phản hồi. Mặt Kỳ Dình bị tốc độ cực nhanh hỏa tở bùn xệ đập trúng thân thể, cả người nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Giờ hiệu điểm lập tức trên diện rộng biên độ trừ điểm. Cũng may lần này dì giả chia cũng không có sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Bằng không vừa rồi liền trực tiếp đem Mặt Kỳ Dình giết trong nháy mắt, không nên hoài nghi gì giả trịa vẫn có cái này năng lực. Cả dù hạ kỳ thực coi như là vì để cho giờ có thể tại hắn cha mẹ của trước mặt nhiều phơi bày một ít, cũng không có để gì giả trịa thêm đại lực nói, bằng không mới vừa gì giả trịa thì có đầy đủ cơ hội đánh bại Mặt Kỳ Dình. Ta biết rồi, bất quá cả dù hạ đại ca, ta cũng hy vọng ngươi không cần cố kỵ cảm thụ của ta. Đánh bại ta đi Mặt Kỳ Dình sử xuất toàn lực hì ở bìm. Giờ trong nháy mắt phảng phất nghĩ thông suốt một dạng, hướng về phía Mặt Kỳ Dình la lớn. Mặt Kỳ Dình sừng nhọn bên trên nhanh chóng tụ tập năng lượng, một đạo màu cam quang trụ hì ở bìm hướng về dì giả chỉa công kích đi qua. Chính là muốn như vậy, chúng ta cũng muốn lên trên, giải phóng lực lượng đi dì giả chỉa nguyện vọng của ta chính là đem hì ở bìm đưa trở về. Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía dì giả chỉa cầu nguyện. Dì Già Chìa nhắm lại con mắt bay lên, trên đầu ba cái hứa nguyện tiên sáng lên một cái kia nguyên bản chính khí thế hung manh hướng về dì Già Chìa phóng ra đi qua hỉ ở bìm lập tức bị rời đi, đồng thời đột nhiên xuất hiện tại Mặt Kỳ Dình trên đỉnh đầu, một đạo màu cam quang trụ từ trên trời giáng xuống, Mặt Kỳ Dình trực tiếp bị chấn áp xuống dưới. Quanh trên võ đài truyền ra một tiếng vang thật lớn, làm yên vụ tán đi thời điểm, giờ kỳ thực sớm đã biết rồi kết quả, bất quá vẫn là đầy bụng hy vọng nhìn sang. Kết quả đố đủ ổ ba cái tài phán đồng thời phán định Mặt Kỳ Dình không thể tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Ba vị tài phán đồng thời phán định Mặt Kỳ Dình mất đi chiến đấu năng lực. Kéo rụt đại hội hoa lệ cuộc tranh tài người thắng đã ra đời, đó chính là căn nguyên tự chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ thu được kéo rụt dùy bằng huân chương. Vì ẩn một bộ ta cực kỳ dáng vẻ kích động, lớn tiếng tuyên bố. Chính là người thua lối ra, mặc dù là giờ ở lần đầu tiên xét duyệt biểu hiện tốt. Thế nhưng cửa ải hiểm yếu lấy tư cách người thất bại cũng chỉ có thể yên lặng thối lui ra khỏi sân khấu, đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Chúc mừng ngươi cả dù hạ, đây đã là ngươi đệ ngũ mai duy bằng huân chương đi đại hội sự vụ cục khang khen thản tiên sinh vì cả dù hạ tiến hành trao giải, Hữu Thiện hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng. Đúng á, đây đã là đệ ngũ mai. Cạ Dù Hạ nhận lấy Duy Bằng huân chương, hệ thống quả nhiên gợi ý vừa được 2000 điểm tích phân, mà Cạ Dù Hạ cũng trả lời Khang Ken Thản tiên sinh. Như vậy, hoa lệ lễ ăn mừng trong đại hội, hảo hảo cố lên nha, ta chờ mong ngươi có thể đủ thu được hoa lệ cút quán quân. Khang Ken Thản vui mừng vô vô Cạ Dù Hạ bả vai, đối với Cạ Dù Hạ hắn vẫn tương đối xem tốt đẹp. Hoa lệ đại tái kết thúc, bất quá Cạ Dù Hạ đoàn người cũng không có lập tức ly khai. Nguyên bản Cạ Dù Hạ mấy người phải không biết xấu hổ đang tiếp tục ở tại giờ hiệu ra bên trong, bất quá giờ hiệu ba mẹ đều hết sức nhiệt tình, dám để Cạ Dù Hạ bọn họ tiếp tục ở đi. Mà giờ hiệu cũng quyết định trước đem hoa lệ đại tái bông, dù sao hắn cũng liền chỉ kém một viên mà thôi, căn bản cũng không cần cấp bách, hắn quyết định thừa cơ hội này hảo hảo bồi bồi phụ mẫu. Điểm ấy giờ hiệu ngược lại là so với ả cái kia không có tim không có phổi tên khá. Thật hâm mộ A Cạ Dù Hạ ca đã có ngũ mai Duy Bằng huân chương, ta còn chỉ có hai quả mà thôi, may vô cùng hâm mộ nhìn Cạ Dù Hạ chính là cái kia Duy Bằng huân chương hộ, ở trong đó đã đổ đầy ngũ mai Duy Bằng, cũng đại biểu cho Cạ Dù Hạ đã lấy được hoa lệ lệ ăn mừng vào bàn cuốn. May ngươi cũng không cần phải gấp, ta đã giúp ngươi tra xét nha, ở chúng ta con đường sau đó trình bên trong còn có nhiều lần hoa lệ đại tái, ngươi có thể đi thăm ra. Đã không có ngươi Cạ Dù Hạ ca cái này đại ma vương, ngươi nhất định có thể đủ rất nhanh thì thu thập hết còn dư lại 3 miếng Duy Bằng. Cô Dù Kỳ không đành lòng may thất vọng, đem chính mình trong khoảng thời gian này tra được tư liệu nói ra. Mà căn cứ Cổ Dù Kỳ điều tra, kế tiếp cách bọn họ lộ trình gần nhất chính là Y-Y-Chát-Đi-Ô đảo cử hành Y-Y-Chát-Đi-Ô đại hội, thời gian ở 13 thiên hậu, trên thời gian vẫn là tương đối đầy đủ.